Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, hôn lòng bàn tay, đúng vậy, Tiểu Sương, hắn bồi ngươi giường cũng vận không vào đi, ngược lại bây giờ ngươi đã đoạt giường của ta, này sự tình coi như xong đi, Hám Thanh Tử vội vàng khuyên Trịnh Sương, ta chỉ là tạm thời cùng ngươi đổi giường. Ta càng thích ta cái kia vị trí. Trịnh Sương bĩu môi rất bất mãn bạn cùng phòng phá. Vậy nếu không ngươi đem giường của ta đổi đi thôi. Ngược lại ta cũng không ở nhà trọ. Một thân màu hồng quần áo thể thao. Tướng mạo vui vẻ Cảnh Điền mở miệng nói. Cảnh Điền học tỷ, quá cảm ơn ngươi. Chu Hạo vội vàng nịnh hót. Như vậy hắn cũng không cần từ bên ngoài đi kiếm cái giường vận tiến vào. Nhìn ngươi coi như ta nửa đồng hương phân thượng giúp ngươi lần này. Nhưng là giường chúng ta có thể chuyển bất động. Cảnh Điền cười nhạt nói. Hắn đối với người niên đệ này ấn tượng rất sâu sắc. Một cái như vậy xuất ca học đệ cho nàng chuyển thư tình. Nhưng là giúp người khác đưa. Nàng muốn quên cũng không quên được. Trịnh Sương học tỷ, ngươi xem như vậy được rồi. Để cho người ta hỗ trợ cho ngươi thay Cảnh Điền học tỷ giường được không? Hừ, Cảnh Điền, ngươi là cố ý mà. Trịnh Sương có chút tức giận địa đạo. Cảnh Điền nhưng là cười nói. Tiểu Sương, ngươi cũng đừng khi dễ niên đệ. Đại Điềm Điềm ngươi nhưng là quá tốt. Chu Hạ tâm lý vui mừng. Trịnh Sương đây là có nhiều bệnh thích sạch sẽ a. Tại sao phải so đo loại này sự tình? Trên giường đồ dùng đều là mỗi người. Làm sao biết kéo tới ô nhục phân thượng. Đây là thuần túy ở không đi gây sự a. Ngươi đi mau đi. Tiểu Sương chính là tìm ngươi cho hả giận. Không cần tìm ngươi đổi giường. Hám Thanh Tử cho Chu Hạ khoát tay. Để cho hắn nhanh rời đi. Kia học tỷ, ta đi trước. Các ngươi tiếp tục. Chu Hạ, ngươi đứng lại đó cho ta. Trịnh Sương tiến lên ngăn lại đường đi. Bất mãn mà nói, ta còn không có đáp ứng. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Chu Hạ còn muốn đi thấy hiệu trưởng Trương Huệ Quân. Không nghĩ trì hoãn nữa thời gian. Được, ta cũng không làm khó ngươi. Giường cái gì sẽ không đổi. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Cái này sự tình coi như xong rồi. Học tỷ ngươi nói sớm mà. Có phải hay không là... Ta cũng không phải là cái loại này vô lý nhân. Chu Hạ vội vàng cười nói. Ha ha, vậy thì tốt. Ta coi như ngươi đáp ứng. Ngươi đem ngươi thư bán cho ta là được. Trịnh Sương học tỷ, ngươi thật đúng là để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Cái gì bán cho ngươi? Ngươi muốn ta đưa ngươi 10 bản đều được. Ta còn có tốt hơn một chút đưa thân bằng hảo hữu không tặng ngươi. Chu Hạ hơi sững sờ, chợt cao hứng nói, không nghĩ tới Tiểu Sương đồng học lại là hắn fan, vẫn như thế thay đổi trò gian yêu cầu thư, thật là hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ha ha, ngươi cũng quá tự luyến đi, ta là nói đem ngươi thư bản, quyền, bán cho ta, nghe rõ ràng không, ai muốn ngươi tiễn ta thư. Trịnh Sương đem mấy cái tự một chữ một cái nói xong. Diễu cợt nhìn Chu Hạ. Nani, Chu Hạ trên mặt nụ cười thu lại. Ngay cả là cái kia sao ra mặt dày nhân cũng có chút lúng túng. Tiểu Sương, ngươi mua ta bản quyền làm gì? Này, Tiểu Sương cũng là ngươi gọi. Trịnh Sương bất mãn vừa nói, chân nhỏ liền hướng Chu Hạ trên chân nhẹ nhàng đá tới. Không phải là, học tỷ coi như ta lỡ lời. Người đây rốt cuộc là chơi đùa vậy một ra à? Người muốn ta bản quyền làm gì? Chẳng lẽ là thay người khác mua sao? Chu Hạ cũng không né tránh. Ngược lại Trịnh Sương đá hắn. Đau là chính nàng. Người đây không cần phải để ý đến. Người nhưng mới rồi đáp ứng ta. Ta cũng không đáp ứng ngươi. Lại nói ta bản quyền đã bán rồi. Bán sao? Bán cho ai đó? Ngươi xuất bản nhân không phải nói ngươi không bán điện ảnh bản quyền sao? Trịnh Sương giật mình địa đạo, cũng không đoán bán đi, dù sao cũng đã muốn quay chụp phim truyền hình rồi. Ta không nói với ngươi cái này chuyện, Bây giờ ta phải đi gặp hiệu trưởng. Chờ ta giúp xong, lại tìm ngươi bồi tội. Ta đi trước. Chu Hạ nhìn thời gian một chút, đã 7 giờ 35 rồi. Không dám trì hoãn nữa, cũng không quay đầu lại chạy chậm hướng văn phòng cao ốc chạy như điên. Chỉ để lại Trịnh Sương lớn tiếng ở sau lưng kêu hắn. Còn lại ba nữ sinh lắc đầu cười khổ nhìn Trịnh Sương. Chu Hạ ở hiệu trưởng bên ngoài phòng làm việc đợi 5 phút. Hiệu trưởng Trương Huệ Quân liền đến. Hiệu trưởng tốt, như vậy đã sớm tới. Xem ra ngươi đối với cái này sự tình rất nghiêm túc a. Trương Huệ Quân thấy Chu Hạ rất là hài lòng, cười nói, đúng hiệu trưởng, ta đã nghĩ cặn kẽ qua. Hơn nữa hạng mục cũng nói xong. Ừ, đi vào ngồi đi. Trương Huệ Quân khai môn sau, hướng về phía Chu Hạ chào hỏi. Chờ Trương Huệ Quân sau khi ngồi xuống, Chu Hạ mới tại hắn đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Hiệu trưởng, ngài có cái gì muốn biết cứ hỏi. Ta nhất định không chút nào giấu giếm. Ngươi khả năng hiểu lầm. Ngươi phòng làm việc xin kế hoạch rất cặn kẽ. Đã có hạng mục, hẳn không có vấn đề. Coi như lãnh đạo trường học, ủng hộ ngươi như vậy học sinh gây dựng sự nghiệp là hẳn. Gọi ngươi tới không phải là vì chuyện này. Chủ yếu là muốn nói với ngươi nói sau này ngươi học nghiệp. Hiệu trưởng ngài nói, Chu Hạ ngồi, nghiêm chỉnh. Làm ra nghiêm túc lắng nghe thái độ. Tiết lão sư danh thiếp kéo đi ra. Ta theo đến nhìn rồi. Ngươi biểu diễn chúng ta đều rất hài lòng. Cảm thấy ngươi là không tệ mầm non. Sau này học tập cho giỏi. Tiến hành đúc luyện. Diễn kỹ nhất định sẽ tốt hơn. Nhưng là bây giờ ngươi muốn thành lập phòng làm việc. Bận rộn. Nhất định sẽ trì hoãn học nghiệp. Khả năng ngươi cũng sẽ không để ý chút này. Bây giờ ngươi diễn kỹ đã đủ để cho ngươi nổi danh. Nhưng là coi như ngươi hiệu trưởng, ta còn là nghĩ xong tốt khuyên nhủ ngươi. Sự nghiệp phải làm, nhưng nhất định không nên trì hoãn rồi học nghiệp. Diễn viên nghề này ăn thanh xuân cơm không giả, nhưng cuối cùng vẫn muốn xem ngươi một cái nhân dày công tu dưỡng. Nếu như ngươi chân thực lực không được, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Trường học mấy năm này cũng ra Lưu Diệp Phi, Dương Mịch mấy cái tuổi trẻ học sinh, nhưng bọn hắn diễn kỹ đều khiến nhân lên án, coi như hiệu trưởng ta cũng rất đau lòng. Tốt như vậy mầm non, thật tốt đem tự thân chuyên nghiệp học vững chắc rồi, nhất định sẽ đi xa hơn. Sớm như vậy đi ra ngoài, bây giờ lấy được một ít thành tích, đã vì nhân thật sự lên án, tương lai sẽ như thế nào? Cũng không tiện nói, ngươi ngàn vạn lần không nên đi bọn họ đường xưa. Hiệu trưởng, ngài yên tâm, ta hướng ngài bảo đảm, ta nhất định sẽ không đi bọn họ đường. Bận rộn đi nữa, mệt mỏi đi nữa, ta cũng sẽ mỗi ngày luyện thần công, không ngừng mà luyện diễn kỹ, tuyệt sẽ không ném điện ảnh học viện mặt. Vậy thì tốt, ngươi có cái này nhận biết cũng rất tốt. Sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân. Ta liền nói nhiều như vậy, đây là ngươi xin báo cáo, ta đã phê, ngươi nắm đi học sinh nơi tìm Tùy Lan lão sư, hội học sinh bên kia có một cái không phòng làm việc cho ngươi miễn phí dùng đến tốt nghiệp. Hiệu trưởng, cảm ơn ngài, Chu Hạ có chút cảm động, khom người bái một cái, mau đi đi, nhớ ngươi mới vừa rồi đối với ta hứa hẹn. Trương Huệ Quân đem văn kiện đưa cho Chu Hạ. Vỗ vỗ bả vai hắn, ta nhất định sẽ không quên. Chu Hạ trịnh trọng đáp ứng, nắm văn kiện cáo biệt Trương Huệ Quân, tâm tình phức tạp đi ra phòng làm việc, đang suy nghĩ nhanh đi nhìn phòng làm việc, ngẩng đầu một cái liền thấy Trịnh Sương, Cảnh Điền, Hám Thanh Tử, Lô Sam mấy người đang bên ngoài, lại là đang trộm nghe, các ngươi khác kêu. Trịnh Sương trong kinh hoàng tiến lên đưa ra tay nhỏ liền ngăn ở miệng của Chu Hạ Thượng. Mềm mại xúc cảm từ trên môi truyền tới. Một cổ thiếu nữ thoang thoảng ngay sau đó đập vào mặt. Nhìn trước mắt chỉ cách đến mấy chục cm. Dung mạo thanh tú tinh khiết. Bây giờ mới 18 tuổi Trịnh Sương. Chu Hạ không khỏi ngây ngần. Đi mau, Hám Thanh Tử lên mau phóng Trịnh Sương cùng Chu Hạc, chỉ sợ kinh động trong phòng làm việc Trương Huệ Quân. Trịnh Sương đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, trong kinh hoàng bận rộn lấy tay ra, lại thấy Chu Hạc mặt không đổi sắc, cười đễu mà nhìn nàng, bị cái này đẹp trai hơn phân học đệ như vậy không tốt nhìn. Nghĩ đến đối phương mới vừa rồi hôn tay nàng, nàng không khỏi tâm lý hoảng hốt, có chút tức giận, người này lại dám xàm sở nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?